Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Kakashi, dưới, Zajesu còn có Naruto một tổ đi tới, thiên đài, dựa theo cái này Kakashi chỉ thị ngồi trên mặt đất, nhìn Kakashi một trận trầm mặc. Kakashi dường như bị nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng. Không thể làm gì khác hơn là nói rằng, được rồi, dĩ nhiên là lần đầu tiên gặp mặt, chúng ta tới giới thiệu mình một chút a. Hãy nói một chút, thích gì, mộng tưởng cái gì các loại. Được rồi, Kakashi nói xong, ngẫu nhiên một trận trầm mặc. Không ai trở lại Kakashi lời nói. Kakashi trên đầu toát ra hắc tuyến. Không được nghĩ đến có chuyện a, có chuyện a. Lúc đầu ta liền cho rằng Naruto còn có Zajesu là một vấn đề thiếu niên. Bất quá không ngờ tới cái này một lớp đều là vấn đề thiếu niên. Thảm a, ở giới thiệu phía trước, lúc tới hẳn là giới thiệu chính mình a. Đây là Sakura dường như chịu không nổi loại không khí này. Khó chịu hướng về phía Kakashi nói rằng, vậy được rồi, ta liền tới giới thiệu ngươi dưới chính mình a. Tên ta là Hatake Kakashi. Đồ vật yêu thích cùng không thích đồ đạc không muốn nói cho ngươi biết nhóm. Còn như mộng tưởng các loại cũng không muốn nói cho các ngươi biết. Còn có yêu thích sao có thể nói cho các ngươi biết. Chính là nhiều mặt, Kakashi nói xong, ngoại trừ Zajesu người khác đều choáng váng. Sakura nói rằng, như vậy, ngoại trừ biết tên của ngươi, những thứ khác vẫn còn không biết rõ sao. Bất quá đối với Sakura lời nói, Kakashi không nhìn thẳng, liền chỉ Naruto nói rằng, liền từ ngươi trước tới, ngươi tới giới thiệu ngươi dưới chính mình, cứ dựa thật ta mới vừa phương pháp. Naruto là phút chốc đều ngừng không xuống, liền hưng phấn hét lớn, ta liền Uzumaki Naruto, thích Ichikaru Misei, không thích, còn dư lại cùng nguyên tác bên trong không sai biệt lắm. Sakura tiếp lấy Naruto nói rằng, đồ vật yêu thích chẳng nói thích người. Sakura vừa nói vừa đưa mắt nhìn phía Zajesu cùng Sasuke cái này hai bên. Dường như không dưới quyết định, Zajesu đối với lần này khinh thường nở nụ cười. Phải biết rằng là đừng nhân tuyển ngươi, mà không phải ngươi chọn khác người. Đây chính là tiểu thí hài ý tưởng. Nực cười. Tên ta là Uchiha Sasuke, không thích quá nhiều thứ, đồ vật yêu thích không có gì, ta nhưng là có dã tâm, hơn nữa không phải nói cái loại này, ước mơ của ta là phục hưng vũ trí sóng gia tộc, còn có vô luận có bao nhiêu trắc trở đều phải giết chết một người. Uchiha Sasuke lạnh giọng nói rằng, nè, Uzumaki Naruto trưởng thành cuộc đời hẳn rất có ý tứ. Còn như Haruno Sakura quên đi, nàng cái tuổi này nữ hài là như vậy, cái gì là yêu đương cũng không có nhận thức tinh tường. Thực sự là yêu đương, lớn hơn trời, so với nhẫn thuật cũng còn trọng yếu. Còn như sau cùng Uchiha Sasuke quên đi quả nhiên là vấn đề nhi đồng. Còn dư lại chính là Zajesu, Obito đệ đệ cái này không biết người đệ đệ sẽ nói thế nào. Tốt chờ mong, Kakashi tâm lý mặc niệm, rất nhanh Zajesu đang ở mọi người nhìn soi mói nói rằng. Tên của ta là Zajesu, về phần họ cái gì tạm thời không muốn nói cho ngươi biết nhóm. Thích sao, chính là mỹ nữ, là rất nhiều rất thật đẹp nữ. Không thích đồ đạc chính là xấu, ứng với vì xấu thật sự là quá vũ nhục ta đẹp trai khuôn mặt. Còn như ước mơ của ta cũng không phải là nói một chút. Zajesu nói tới chỗ này, nhãn thần tản ra băng lãnh, ánh mắt nóng bỏng. Kakashi bọn người trầm mặc lại, dường như Zajesu tiếp được lời nói, là để thiên địa biến sắc nói. Rất nhanh Zajesu mọi người ở đây nhìn soi mói kiên định nói rằng, ước mơ của ta chính là tương lai, cua được toàn bộ nhẫn giới tất cả mỹ nữ. Bất kể là loli vẫn là thục nữ, vẫn là ngự tỷ, ta tất cả đều muốn. Ha ha, há hốc mồm, tất cả đều trợn tròn mắt. Kakashi trực tiếp quăng, Naruto càng bất kham trực tiếp bỏ ngã, còn như Sasuke trên mặt trực tiếp thay đổi không thành hình, căn bản không phát ra được biểu tình gì. Còn như Sakura lại có chút may mắn nhìn Sazesu, nhưng Sazesu nói thẳng, Sakura ngoại trừ, Sakura trực tiếp hóa đá. Sazesu một trận lên tiếng, ảnh hưởng không chỉ là Kakashi đám người, liên quan Hokage phòng làm việc đệ tam mục cũng úp sấp. Còn có xa xa không gian nổi lên một cơn chấn động. Đây là Obito cũng chấn kinh rồi biểu hiện, không có biện pháp. Đối với hôm nay muốn tốt nghiệp đệ đệ, Obito đặc biệt chạy đến xem đệ đệ. Lúc đầu chứng kiến Sazesu muốn nói mộng tưởng thời điểm, Obito còn muốn bang đệ đệ hoàn thành đâu. Có thể kết quả lại nghe được như thế một trận nói. Có thể không khiếp sợ sao? Cái này nhiệm vụ con dế thế nào giúp ngươi hoàn thành sao? Cho nên không thể làm gì khác hơn là rút lui. Kakashi như ở trong khiếp sợ, có chút khổ sở, bởi vì Obito trước đây thích Lâm nhưng không có thành công. Nhưng bây giờ đệ đệ của hắn lại phát thệ cua được quyền nhẫn giới mỹ nữ. Cái này có phải hay không Sazesu vì hoàn thành Obito hy vọng đâu? Nếu là Obito còn có Sazesu biết Kakashi suy nghĩ, phòng trừng hiện tại Kakashi tuyệt đối sẽ bị đánh một trận. Sao rất nhanh, mọi người liền khôi phục lại. Kakashi vội vã giật mình, nói rằng, ngày mai ta sẽ ở sân huấn luyện số 7, bắt đầu dã ngoại cầu sinh diễn tập. Chớ xem thường một kiện sự này, phải biết rằng từng cái chia lớp học sinh đều sẽ tiến hành. Nhưng tỷ số thất bại cũng là đạt được phần trăm chi 66. Nếu như thất bại coi như các người bắt được Jinin hộ ngạch cũng chỉ có thể trở về ninja trường học. Tiếp tục học tập, còn có không muốn ăn điểm tâm a hát. Xe ói, sau khi nói xong Kakashi, trực tiếp đi, chỉ còn lại có mắt lớn chừng mắt nhỏ Sasuke Naruto đám người. Đối với Naruto Sasuke mà nói bọn họ cũng không muốn trở về tới trường học. Nhưng đối với Sazesu mà nói, chút lòng thành, đối với Kakashi bộ kia đã sớm tượp manga ở bên trong lấy được tình báo. Sợ cọng lông a, muốn chơi cũng không có để ý còn dư lại mấy người. Liền đi, về đến nhà Sazesu, chứng kiến Hồng, Kurenai, vẫn chưa về, liền tắm một cái, hướng về phía Tử Lăng nói rằng, hiện tại cốt truyện đã bắt đầu, ta có cái gì nhiệm vụ sao? Là có. Tuy là nhiệm vụ là ngẫu nhiên sanh thành, nhưng đối với có số mệnh có năng lực lượng sự tình, ta sẽ tự động tuyên bố nhiệm vụ. Bây giờ nhiệm vụ chính là đi qua hạ nhẫn sát hạch, chân chính trở thành hạ nhẫn. Nhưng đối với Sazesu Kaka biết cốt truyện nguyên nhân, cho nên sát hạch thời điểm, người nhất định phải đạt được một cái linh đan mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành ngươi sẽ thu được 5.000 tích phân. Cố lên nha, Sazesu Kaka. Tử Lăng hướng về phía Sazesu khích lệ nói. Cái gì, nhất định phải đoạt được linh đan. Lấy hiện tại thực lực của ta, đối với Kakashi vẫn có chút không đủ à. Hơn nữa lấy Sasuke Naruto tính cách, tuyệt đối sẽ không cùng ta chơi đoàn đội hợp tác. Phải làm gì đây? Đối với hiện tại Sazesu mà nói, thật đúng là có một điểm trắc trở. Rất nhanh Sazesu đã nói đến, Tử Lăng, ta bây giờ còn có 1.600 không tích phân a. Ngươi nhìn ta một chút có thể hối đoái vật gì vậy? Đến giúp đỡ ta hoàn thành nhiệm vụ. Cái này Sazesu Kaka, lấy ngươi bây giờ thể thuật, nhẫn thuật, còn có ảo thuật. Đều có thể trở thành đặc biệt thượng nhẫn, nhưng bởi vì không có gì kinh nghiệm đối chiến, cho nên điểm ấy không phải hối đoái vật gì vậy có thể giải quyết. Tư Lịch hồi đáp, bất kể, ta tin phụng chính là lấy lực áp người, ta hiện tại liền muốn hối đoái đồ đạc. Tư Lịch ngươi đem ta bây giờ có thể dùng đến gì đó bày ra. Sazesu không quan tâm nói đến, được rồi, dấu bé hàng long thập bát trưởng, dấu lớn mỗi một trưởng cần 5.000 tích phân. Trong đó cuối cùng ba trưởng mỗi một trưởng cần 10.000 tích phân. Dấu bé phong thần thối, dấu lớn mỗi một thước cần 10.000 tích phân. Trong đó đệ lục thước cần 20.000 tích phân. Dấu bé bài vân trưởng, dấu lớn mỗi một chiêu cần 5.000 tích phân. Trong đó cuối cùng hai trưởng mỗi một trưởng cần 10.000 tích phân. Dấu bé thiên xương quyền, dấu lớn mỗi một chiêu cần 5.000 tích phân. Nhưng đặc biệt nêu lên, coi như đổi, đánh ra phía sau cũng không có đóng băng hiệu quả, trừ phi ngươi có băng thuẫn. Dấu bé hải quân lục thước, dấu lớn mỗi một thước 2.000 tích phân. Lục thước hợp nhất tự nhiên hoàn nguyên cần 5.000 tích phân. Chứng kiến từng nhóm võ học bí tịch, Zazesu đầu tiên đem ngoại trừ lôi hỏa gió lấy ba thuộc tính công pháp tất cả đều bài trừ. Chỉ để lại một ít vô thuộc tính, còn có lôi hỏa phong thuộc tính công pháp. Rất nhiều cũng rất mạnh. Zazesu chỉ có thể yên lặng suy nghĩ đến cùng chọn cái nào. Xin ủng hộ một chút ta sách mới dấu bé Pokemon Chi Phú Nhị Đại Nghịch tập dấu lớn, xin cất giữ một cái. Sau đó Tiên Hoa Đô đưa một quyển sách này. Sách mới sông bảng A. Các huynh đệ ta cần các ngươi trợ giúp A. Mặt khác cái này quyển sách quy kiêu đàn 64189301 hứng thú thêm xem. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.